Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1648. Chương 1648. Dương Mưu. Sau đó thời gian, y nguyên chẳng phải bình tĩnh, khắp nơi đều có thể nghe được gây bất lợi cho Bạch Vũ Triết ngôn luận. Rất nhiều người đối Bạch Vũ Triết người thừa kế này vị trí biểu thị chất vấn. Có thể lại không có cao tầng đứng ra giải thích cái gì. Loại cuộc sống này lại tiếp tục hơn 10 ngày. Đột nhiên cao tầng bên trong làm ra một cái quyết định. Thông Thiên Tháp muốn bày ra trẻ tuổi một đời chiến lược bảng xếp hạng. Tuổi là 30 tuổi đến 50 tuổi ở giữa. Về phần như thế nào bài vị, vậy dĩ nhiên là cần đi qua thực chiến. 7 ngày sau sẽ cử hành một trận khiêu chiến thi đấu. Phàm là Thông Thiên Tháp thành viên chính thức, thuộc về ở độ tuổi này, bài trừ luyện đan cùng đúc khí loại hình đặc thù nhân viên, đều phải tham gia, nếu như không đến tham gia, đến thời điểm sẽ xếp tới cuối cùng nhất đi. Nếu như loại người này vượt qua hai cái, cứ dựa theo tuổi tác đến xếp hạng, đương nhiên, đi ra ngoài lịch luyện không tính, chờ trở về sau đó có thể phát ra khiêu chiến. Loại này chiến lược bảng xếp hạng tại Thông Thiên Tháp nguyên bản liền có. Cũng không phải là mới lấy ra đồ vật. Về phần bao nhiêu năm cử hành một lần, cũng không có đặc thù quy định. Đều là nhìn tình huống đến quyết định. Trước mắt hiển nhiên là phù hợp yêu cầu. Bạch Vũ Triết kỳ thật đã sớm biết chuyện này. Tại tin tức còn không có lúc đi ra hắn liền đã rõ ràng. Đây là mấy vị đỉnh tiêm trưởng lão. Liên hợp một số đỉnh tiêm cao tầng cùng một chỗ làm ra quyết định. Bắt đầu chính là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đưa ra. Long Hãn Hải bọn người tự nhiên cũng không tốt bác bỏ. Bởi vì thời cơ xác thực đã thành thục. Mặc dù biết đối phương là lợi dụng cái này đến nhằm vào Bạch Vũ Triết. Có thể đây là dương mưu. Không có cách nào cự tuyệt. Bên kia vừa có quyết định. Bạch Vũ Triết tự nhiên là đạt được tin tức, hắn cũng chỉ là bật cười lớn, về phần muốn hay không tham gia, đó là đương nhiên vẫn là chính hắn đến quyết định. Đương nhiên, nếu như không tham gia, hắn xếp hạng cơ bản cũng là cuối cùng. Đến thời điểm, một cái tại chiến lược trên bảng xếp hạng khuất tại vị trí cuối người. Có gì mặt mũi tiếp tục với tư cách Thông Thiên Tháp người thừa kế tồn tại? Vũ Triết, 7 ngày sau đó, ngươi có lòng tin sao? Thẩm Hồng Vũ lúc này cũng tại Bạch Vũ Triết bên này. Lúc này bọn hắn nghiên cứu trí tuệ chi quang 4 người ngay tại nghỉ ngơi. Thế là hắn mở miệng hỏi, có thể sử dụng thần khí sao? Bạch Vũ Triết cười hỏi ngược lại, cũng không cấm chỉ, nhưng là nếu như ngươi là dựa vào thần khí thắng được đến. Có ít người có thể sẽ tồn tại phê bình kín đáo. Cho nên, có thể không cần lời nói. Tận lực đừng dùng đi. Thẩm Hồng Vũ cân nhắc một chút. Giải thích nói, vậy ta cũng không cần thần khí đi. Về phần lòng tin, hiện tại cũng không tốt nói. Nhưng trước ba khẳng định là không có vấn đề. Bạch Vũ Triết làm ra phỏng đoán. Hắn cũng không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Dù sao Thông Thiên Tháp cũng là tàng long ngọa hổ, thiên tài chân chính căn cứ. Cũng tỉ như, nếu như đem hắn hiện tại đặt ở thượng cổ man tộc Thánh Điện, đi đối mặt những cái kia chừng 50 tuổi mạnh nhất thiên tài. Tại không sử dụng thần khí tình trạng phía dưới, có thể thắng hay không thật đúng là rất khó nói. Bạch Vũ Triết đoán chừng chính mình có lẽ đánh không lại Hổ Vân Dương bọn người. Nhưng hẳn là chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Nhân tộc bên này, sức chiến đấu tương đối mà nói sẽ lệch yếu một ít. Cho nên Bạch Vũ Triết hy vọng vẫn là rất lớn. Trên thực tế, hắn chỉ cần trước ba liền đủ rồi. Bởi vì tuổi của hắn tại dự thi người bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng. Chỉ cần cam đoan xếp tại trước mặt hắn người niên kỷ so hắn lớn không ít liền đầy đủ. Bạch Vũ Triết tự nhiên có hiểu rõ trước mắt Thông Thiên Tháp thế hệ này bên trong. Có bao nhiêu thiên tài có thể uy hiếp được chính mình. Mạnh nhất, y nguyên vẫn là Cô Ngữ, Lăng Triển Vân bọn người. Mặt trên còn có mấy cái là lần trước chiến lược bảng xếp hạng lưu lại. Niên kỷ trước mắt còn hợp cách, bất quá hẳn là cũng không thể so với hai người này mạnh hơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN